xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Kiều Hoa Thanh là sinh viên Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh, chuyên ngành tiếng Đức giống như Bùi Minh Huy. Gia đình cô ấy cũng có nhiều người thân làm việc trong Bộ Ngoại giao Đại học Munich, được thành lập năm 1472, là một trong những trường đại học tổng hợp danh tiếng nhất nước Đức, cũng là trường cũ của ngài Felix. Ông ấy có việc phải quay lại đó một chuyến, vì vậy Tô Mạt và hai người kia được ông ấy đưa đi, bảy người còn lại do nhân viên đại sứ quán đưa đi. Cố Vọng Đình phải ở lại Bonn để sắp xếp cho 18 du học sinh kia vào trường ngôn ngữ. Trước khi 10 sinh viên trao đổi rời đi, mỗi người đều nhận được 200 đồng mark tiền sinh hoạt phí từ tay Cố Vọng Đình. Thời kỳ này, mức lương trung bình của công nhân Tây Đức vào khoảng 1.000 đồng mark. 200 đồng mark này thực sự không nhiều, chỉ đủ cho họ ăn 3 bữa một ngày, mà còn phải là loại rẻ nhất. Nhưng nhà nước đã cố gắng hết sức, dù sao 200 đồng mark đổi ra nhân dân tệ là 400. Ở trong nước, 400 tệ một tháng là mức đãi ngộ mà chỉ những lãnh đạo cấp cao nhất mới có được. Việc trao đổi này, nhân viên đại sứ quán đã liên lạc với Đại học Munich từ trước. Mấy người vừa đến trường đã có người tiếp đón. Đại học Munich cũng rất chu đáo, đặc biệt sắp xếp hai người Hoa Kiều ở Đức đến tiếp đón. Một nam một nữ, nam tên là Tống Bình Chi, nữ tên là Diệp Chỉ Du, cả hai đều là sinh viên năm 3 của Đại học Munich. Hai người đưa ba người đến chỗ ở. Hiện tại trường học chưa khai giảng nên trước tiên đã sắp xếp cho họ một căn hộ 3 phòng ngủ, đợi khai giảng sẽ sắp xếp họ vào ký túc xá sinh viên. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi và Chỉ Du sẽ đưa mọi người đi tìm hiểu tình hình trường học. Trường học cũng có hai bạn sinh viên sang Trung Quốc làm sinh viên trao đổi, hai ngày nữa sẽ sắp xếp cho mọi người giao lưu với họ về tình hình trong nước. Tống Bình Chi nói, sau đó anh ta đưa cho Bùi Minh Huy một tờ giấy được gấp lại. Đây là số điện thoại nhà tôi và Chỉ Du, nếu có việc gì, mọi người cứ gọi cho chúng tôi sẽ đến ngay. Chúng tôi xin phép, không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Nói xong, hai người lịch sự rời đi, đợi hai người rời đi, Kiều Hoa Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mấy ngày nay vừa phải vội vàng lên đường, vừa phải tiếp nhận những cú sốc mới. Thật sự khiến cô ấy có hơi không kịp trở tay. Nếu không phải trong lòng vẫn còn một hơi, luôn tự nhủ bản thân không được để mất mặt quốc gia thì cô ấy đã gục ngã rồi. Tô Mạt thấy Kiều Hoa Thanh có vẻ không được khỏe, hơi lo lắng hỏi. Hoa Thanh, em không sao chứ? Kiều Hoa Thanh xua tay. Em không sao, chỉ hơi mệt thôi, để em nghỉ ngơi một lát. Hai người chọn phòng trước đi, phòng còn lại là của em. Bùi Minh Huy nhìn ba căn phòng. Rất ga lăng chọn căn nhỏ nhất, ánh sáng không được tốt, nhường hai căn còn lại, rộng rãi và sáng sủa hơn cho hai người phụ nữ. Tô Mạt thấy Bùi Minh Huy đã vào phòng dọn đồ thì chọn đại một căn, vào trong lấy quần áo của mình ra treo lên. Dọn dẹp xong đi ra ngoài, thấy Kiều Hoa Thanh vẫn nằm bò trên ghế sofa, cô bèn đi tới kéo cô ấy dậy rồi cùng cô ấy dọn dẹp hành lý. Kiều Hoa Thanh thi đỗ đại học năm nay, mới 19 tuổi. Là người nhỏ tuổi nhất trong số 28 người đến đây. Tô Mạt bèn quan tâm cô ấy hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ ở độ tuổi này, lại sống trong thời đại như vậy, lần đầu tiên ra nước ngoài, chắc chắn sẽ hoang mang. Chị Tô, chị không lo lắng sao? Tô Mạt lắc đầu, không lo lắng. Trước đây chị từng làm việc ở trung tâm ngoại thương. Lúc tham gia triển lãm đã tiếp xúc với không ít thương nhân nước ngoài, cũng có chút hiểu biết về bên này. Ghen tị với chị quá, em chỉ nghe ông nội kể lại thôi. Lần đầu tiên xa nhà như vậy, có hơi không quen. Không ra ngoài thì không biết, ra ngoài mới phát hiện đất nước chúng ta kém xa so với nơi này. Kiều Hoa Thanh càng nói càng nhỏ giọng, nơi này đâu đâu cũng là nhà cao tầng, xe hơi vốn rất hiếm hoi ở trong nước, ở đây lại có mặt ở khắp mọi nơi. Trên đường toàn là người ăn mặc sang trọng, cô ấy phát hiện mình có hơi giống nhà quê mới lên thành phố. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 410, HTML, không sao đâu, có khoảng cách thì mới có động lực để đuổi kịp. Em phải tin tưởng đất nước, người Trung Quốc chúng ta là những người siêng năng cần cù, chịu khó chịu khổ nhất, nhất định sẽ có một ngày đuổi kịp, thậm chí vượt qua họ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mấy chục năm sau, sự phồn hoa của đất nước chúng ta cũng là điều mà bên này không thể tưởng tượng được. Hiện tại nhà nước cử chúng ta ra ngoài chính là để chúng ta học tập những điểm tiên tiến của người ta, đợi chúng ta học xong, quay về báo đáp Tổ quốc. Chỉ cần có từng đợt người có chí dẫn đường, đất nước nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp. Tô Mạt đóng vai chị gái tốt, làm công tác tư tưởng cho Kiều Hoa Thanh, tránh để cô gái nhỏ bị sự phồn hoa của chủ nghĩa tư bản làm mờ mắt. Kiều Hoa Thanh nghe xong, nghiêm túc gật đầu. Chị Tô, chị nói đúng, chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề. Đất nước chúng ta hiện tại quả thực còn lạc hậu so với người khác, nhưng chỉ cần chúng ta nỗ lực đuổi kịp, nhất định sẽ có một ngày đuổi kịp. Chị Tô yên tâm, trên con đường này chắc chắn sẽ có một viên ngói một viên gạch của Kiều Hoa Thanh em. Thấy cô gái nhỏ đã lấy lại tinh thần, Tô Mạt không nói thêm nữa, cô giúp cô ấy dọn dẹp đồ đạc xong thì quay về phòng chợp mắt một lát. Mấy ngày nay lệch múi giờ khiến cô cũng rất mệt mỏi. Buổi tối, điện thoại trong ký túc xá reo, Bùi Minh Huy nghe máy, một lúc sau đến gõ cửa phòng Tô Mạt, nói ngài Felix gọi điện thoại đến, bảo bọn họ chuẩn bị một chút, lát nữa ông ấy sẽ đến đón ba người đi ăn tối. Khoảng nửa tiếng sau, Felix đến, đưa ba người đến một nhà hàng Đức trên phố cách trường học không xa. Felix đưa thực đơn cho ba người, bảo bọn họ gọi món mình muốn ăn. Kiều Hoa Thanh xem xong, hơi sững sờ, sao đồ ăn ở đây lại đắt như vậy? Món nào cũng 8-9 mark, mỗi tháng bọn họ chỉ có 200 đồng mark tiền sinh hoạt phí, một ngày chỉ có thể tiêu 6-7 mark, theo giá cả này, chẳng phải là một ngày chỉ được ăn một bữa. Lúc cô ấy ra ngoài, ông nội cô ấy còn cho cô thêm 1.000 đồng mark. Lúc đó cô ấy còn tưởng rằng có khoản tiền trợ cấp này, mình có thể sống rất thoải mái. Bây giờ xem ra nếu không có khoản trợ cấp này, có lẽ cô ấy phải nhịn đói rồi. Felix nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Hoa Thanh, ông lão nghiêm nghị hiếm khi có biểu cảm ôn hòa nói. Mấy đứa muốn ăn gì cứ gọi, bữa này tôi mời, chào mừng các cháu đến Đức. Tô Mạt nhìn thực đơn, sau đó nói, thầy ơi, em mới đến đây, không biết món nào ngon, hay là thầy giới thiệu cho em một món đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Huy và Kiều Hoa Thanh cũng vội vàng hùa theo, để Felix gọi món giúp bọn họ. Cuối cùng, Felix gọi một chai rượu táo, một đĩa thịt nguội tổng hợp, một phần thịt vai nướng, một phần bít tết, một phần xúc xích nướng kiểu Đức, ăn kèm đều là dưa chua và khoai tây nghiền, toàn là món ăn truyền thống của Đức. Tuy hương vị có hơi khác so với trong nước, nhưng ăn rất ngon, bốn người ăn uống no nê. Lúc thanh toán, hết 38 đồng mark, cộng thêm 2 đồng mark tiền bao ơ, tổng cộng là 40 đồng mark. Ăn cơm xong, Felix bắt xe về nhà, ba người tự mình quay về trường. Trên đường về có rất nhiều cửa hàng, ba người nhân tiện vào dạo một vòng. Càng xem, Bùi Minh Huy và Kiều Hoa Thanh càng thêm lo lắng. Mặc dù lúc ăn cơm đã nhận ra, nhưng ít nhiều vẫn còn khá may mắn, biết nhà hàng nào đắt đỏ. Suy cho cùng, đồ ăn ở các nhà hàng lớn của nhà nước trong nước cũng không rẻ. Nhưng bây giờ xem dọc đường, chút may mắn đó hoàn toàn biến mất. Vật giá ở đây đắt hơn trong nước rất nhiều. Theo mức giá này, 200 đồng mark này có lẽ chỉ đủ ăn cơm, nếu muốn mua thêm đồ khác, e rằng phải bớt ăn bớt mặc mới được. Tuy rằng lúc ra ngoài, trong nhà có trợ cấp một ít, nhưng một năm trời, làm sao dám tiêu hoang, mỗi tháng đều phải lên kế hoạch chi tiêu cho hợp lý. Cách chương.